Cưỡng chế hoan sủng, bảo quân ôn nhu của ta. Chương 83, sinh con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ngươi đi chuẩn bị sẽ biết. Dạ Mộc nói xong liền bước vào. Đi vào trong nhà ở cực nóng làm Dạ Mộc nhíu mày. Mở cửa sổ thông gió. Nàng sắp không thở nổi. Vốn dĩ là mùa hè còn sợ người khác nhìn thấy nên cửa sổ đóng chặt. Nhưng giờ là lúc nào rồi? Tính mạng quan trọng, trong sạch vẫn là bỏ đi đã. Nàng ra lệnh một tiếng. Thanh âm kia ngầm có uy nghiêm làm tiểu hòa thượng trong phòng vội vàng mở cửa sổ. Gió núi thổi vào vốn dĩ sản phụ sắp hôn mê sản phụ hít sâu một hơi. Phảng phất sống lại, nhưng vô thanh lại vẫn là nhíu mày không làm. Lúc này bà mụ đều chỉ là chỉ dẫn tác dụng. Động đao rất ít. Cho nên vô thanh một thân y thuật đối với đồ vật chưa học qua hắn thật sự không thể nào xuống tay. Làm sao vậy? Dạ Mộc hỏi. Vô thanh cau mày nói. Nàng sinh không ra, lại đổ máu không ngừng. Cứ như vậy sẽ một thi hai mạng. Hắn lại nói với nữ nhân kia. Ngươi kiên trì, canh xâm thực mau sẽ nấu xong. Ngươi lại kiên trì một chút. Nữ nhân kia nghe vậy. Hai mắt cảm kích nhìn hắn, nàng chỉ chính mình, lại chỉ bụng, sau đó vẻ mặt cầu xin. Dạ Mộc liền rõ ý của nàng. Nàng muốn nói, nếu chỉ giữ một mạng thì giữ lại mạng đứa nhỏ. Vô thanh hiển nhiên cũng đã hiểu. Hắn không nói gì, thấy canh sâm tới, trước tiên cho nàng uống. Dạ Mộc một bên nhìn một màn này, vô thanh đút đến phi thường cẩn thận. Bởi vì đây là canh sâm, đồ vật các phụ nhân dùng để bảo mệnh, áo cà sa màu trắng bởi vậy dính lên càng nhiều máu tươi. Nhưng biểu tình hắn không có một khác nào thánh khiết hơn với hiện tại. Nữ nhân kia uống canh sâm, tựa hồ có sức lực một chút, tiếp tục sinh sản, nhưng là không bao lâu. Đứa con tuy rằng ra một chút, sản phụ lại xuất huyết nhiều, không tốt. Vô thanh gấp đến độ mồ hôi đầy đầu. Muốn xuống tay. Lại không biết như thế nào mới tốt. Dạ Mộc nhìn cả người nữ nhân kia toàn là máu cũng thực nôn nóng. Đồ vật nàng muốn sao còn chưa tới. Thời điểm nàng nghĩ như vậy một cái tiểu hòa thượng xông vào. Đem đồ vật nàng muốn chuẩn bị tốt tới. Đó là ruột động vật sấy đã sát muối rửa qua rượu. Chợt thấy thật giống như hiện đại dùng quá giống nhau. Tiểu hòa thượng cầm nó, không biết như thế nào cho phải. Mà một bên vô thanh thấy sản phụ không được, bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể cầm lấy kéo. Ngươi làm cái gì? Dạ Mộc hoảng sợ, vội vàng ngăn lại hắn. Vô thanh thấy thai phụ hơi thở càng ngày càng mỏng manh, nhấp môi nói, nàng nói muốn giữ con lại, cho nên hắn muốn mổ bụng lấy con. Dạ Mộc thật dài thở phào nhẹ nhõm. Ngươi muốn mổ có thể, nhưng không cần mổ bụng. Nàng duỗi tay ở phía dưới thân phụ nhân chỉ một vị trí. Ngươi mổ nơi này một chút, duỗi tay vào đem hài tử lôi ra là được. Mau, ta có biện pháp cứu nàng. Thời điểm nguy cấp vô thanh vốn dĩ không nên nghe một tiểu cô nương nói. Nhưng xem bộ dáng nghiêm túc của nàng, hắn nhịn không được nói nhanh. Vô dụng, lôi con ra nàng cũng sống không được. Sẽ máu chảy không ngừng mà chết. Cho nên, còn không bằng mổ bụng. Miễn cho con hít thở không thông mà chết. Ngươi tin tưởng ta. Chấm chấm, Dạ Mộc chỉ vào ruột sấy nhanh chóng nói. Ngươi trước kéo đứa con ra. Lúc sau đem ruột sấy tưới nước nhét vào là có thể ngừng xuất huyết nhiều. Ta không xác định nhất định hữu hiệu, nhưng mạng người đáng giá nên thử một lần. Dạ Mộc chấn định cảm nhiễm tới vô thanh. Hắn nhíu mày nhìn ruột sấy kia cuối cùng quyết tâm. Được, ta thử xem. Chuyện chỉ được đăng duy nhất trên Wattpad Junly 0522. Những nơi khác đều là đăng trộm không xin phép. Sau đó hắn liền cắt một chút thân dưới của phụ nhân kia. Duỗi tay kéo đứa nhỏ ra. Lúc này trên tay hắn dính đầy máu. Biểu tình vô cùng ngưng trọng. Tuy rằng hắn hiện tại làm những chuyện như vậy, Ở thời đại này mà nói, có thể nói là lây dính dơ bẩn. Đại bộ phận nam nhân đều sẽ lựa chọn tránh xa. Chỉ có hắn sẽ chuyên chú như vậy. Dưới tình huống như thế vì hai mạng người mà nỗ lực. Dạ Mộc nhớ tới người bên ngoài nói vô thanh danh tiếng cao. Đột nhiên cảm thấy người này khá tốt. Tuy rằng lúc trước đối nàng hoài nghi mình đột nhiên tỉnh lại liền phát cuồng là vô thanh tác động. Nhưng lúc này hoài nghi lại phai nhạt một chút. Thời điểm nàng xuất thần đứa nhỏ đã bị lôi ra. Dạ Mộc vội vàng qua đi hỗ trợ. Đem ruột sấy nhét vào đi. Thời điểm nước rót đến trình độ nhất định. Ngay cả nàng cũng chưa nghĩ đến xuất huyết nhiều thật sự ngừng. Hữu dụng, không nghĩ tới thật sự hữu dụng. Dạ Mộc hai mắt sáng ngời. Đây là biện pháp trước kia ở chiến y nàng nghe được. Có thể hữu dụng, nàng thật sự vui mừng. Mà vô thanh thấy phụ nhân hôn mê nhưng tính mạng vẫn ổn. Cũng nhịn không được nhẹ nhàng thở dài. Hắn đánh nhẹ đứa nhỏ một chút. Nó mới bắt đầu oa oa khóc lớn. Khuôn mặt đỏ tím nho nhỏ hai mắt nhắm nghiền. Nhìn qua thật đúng là chẳng đẹp chút nào. Nhưng nghe được tiếng khóc lạnh lót của nó. Dạ Mộc cùng vô thanh nhịn không được nhìn nhau cười. Lúc trước, bọn họ có bức tường vô hình ngăn cách. Nhưng hôm nay cùng nhau cứu người. Loại ngăn cách này bớt đi không ít. Vô thanh ôm đứa bé kia. Đột nhiên hướng dạ Mộc hành lễ. Đa tạ ngươi, là ngươi giúp hắn tồn tại. Hơn nữa không đến mức trở thành cô nhi. Dạ Mộc nhẹ nhàng thở ra xua xua tay. Ta cũng không có làm cái gì. Chính là động mồm mép mà thôi. Ngươi nên đi đổi quần áo trước đi. Nhưng vô thanh lại không đứng dậy. Còn có một việc, hắn hình như có chút thẹn thùng nói. Bần tăng hy vọng, ngươi có thể đem biện pháp cầm máu này báo cho thiên hạ. Bởi vì phàm là nữ nhân sinh nở, đều tương đương với đi quỷ môn quan. Vô số phụ nhân bởi vậy mà chết. Nếu biện pháp hữu dụng, có thể cứu không ít mạng người. Dạ Mộc sửng sốt, nàng không nghĩ tới hòa thượng có tâm như vậy. Hơn nữa dù sao là làm chuyện tốt, nàng thập phần hào phóng phất tay. Có thể, nhiệm vụ truyền bá liền giao cho ngươi. Ta là một tiểu cô nương có nói người khác cũng không tin. Vô thanh vừa nghe, mặt không khỏi đỏ. Hắn là hòa thượng, nói cái này, người khác cũng sẽ không tin đi. Tóm lại, chuyện này cuối cùng hạ màn. Bởi vì muốn ở chùa Thiên Thủ ở vài ngày. Cho nên giả Mộc thấy vô thanh mệt mỏi cũng không buộc hắn hiện tại liền truyền công cho mình. Thời điểm trạng vạng, hai người ăn đồ chay trong chùa. Dạ Mộc hỏi vô thanh, ta thấy ngươi là người khá tốt. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không để nữ nhân kia sinh ở trong chùa đó. Ngươi nhìn phản ứng của người khác giống như chúng ta khinh nhờn Phật môn vậy. Không chỉ có khách hành hương muốn được sạch sẽ. Chuyện hòa thượng vô thanh thu lưu sản phụ cũng có chút không ủng hộ. Rốt cuộc Phật môn là nơi thanh tịnh. Vô thanh nghe vậy, buông chiếc đũa, trịnh trọng nói, đó là bọn họ nghĩ sai. Đôi tay hắn ở trước ngực tạo thành chữ thập, Phật tổ từng cắt thịt nuôi ưng, là bởi vì ưng cũng có sinh mệnh, là bởi vì chúng sinh bình đẳng. Cho nên, ta vì cứu người làm máu nhiễm Phật đường, Phật tổ sẽ không trách tội. Khi hắn nói lời này, mặt mày buông xuống, ánh mắt vô cùng chuyên chú. Khuôn mặt quá mức tinh xảo bị vẻ thánh khiết nhuộm đẫm. Nhìn không ra một chút yêu dị cách trương.